sẽ ngồi trên pháp tòa sư tử trong đại chúng trời người thuyết pháp. C. Lược giải. Kinh Pháp Hoa lấy trí làm thực thể và lấy hành động thực tế làm nền tảng tu tập, phát sinh công đức. Vì thế mở đầu kinh Bồ Tát Văn Thù Manjushri xuất hiện để dắt dẫn chúng hội và kết thúc kinh Bồ Tát Phổ Hiền Samantabhadra xuất hiện để khuyến khích và hộ trì cho hành giả tu tập. Vì vậy, phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát chương 28 là phần kết thúc của kinh. Trong kinh Tạng Đại Thừa, Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền luôn luôn đi đôi với nhau để trợ tuyên chánh pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni. Hình ảnh này mang ý nghĩa một bên trí và một bên hạnh hỗ trợ cho nhau. Có trí, có hạnh thì mới có thể thành tựu công đức trang nghiêm. Thiếu một trong hai thì con đường tu tập và sự thành tựu sẽ không hoàn hảo. Và như thế, sự thành tựu đó của hành giả cũng không đem lại lợi ích lớn cho thế gian, nhất là trong việc hoàn hóa độ sinh. Cũng như bản hoài của Đức Phật, nó chỉ có thể đạt đến sự viên thành thực thụ khi nào Ngài tìm được người giao phó kho tàng chánh pháp để tiếp tục truyền bá, lợi ích chúng sinh. Kinh Pháp Hoa luôn nhấn mạnh đến mối quan hệ giữa Phật và chúng sinh như cha với con. Vì vậy, trong tinh thần đó, sự đau khổ trầm luân của người con cũng nói lên tính chất nguyện ước chưa tròn của người cha. Do đó, trong phạm vi của Kinh Pháp Hoa, Bồ Tát Phổ Hiền cũng như chư vị Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất, Quán Thế Âm, Di Lặc, vân vân, qua nhiều cách khác nhau sẽ tiếp tục truyền bá kinh sau khi Phật diệt độ. Đặc biệt, Bồ Tát Phổ Hiền phát đại nguyện rằng Ngài sẽ hiện thân hộ trì hành giả Pháp Hoa. Đây chính là ý nghĩa hiện thân, diện ngôn thuyết gia trì. Dưới đây chúng ta sẽ đi vào một số nội dung chính của phẩm kinh này. 1. Bồ Tát Phổ Hiền. Kinh ghi rằng, lúc bấy giờ, Bồ Tát Phổ Hiền dùng thần thông, uy đức cùng vô lượng chúng Đại Bồ Tát từ phương Đông đến. Các thế giới Ngài đi qua, khắp nơi đất đều rung động, trên trời trải hoa sen báo, trỗi vô lượng kỹ nhạc. Vô số các thiên chúng, linh chúng, nhân và phi nhân, vân vân, tùy tùng Ngài, cùng qua cõi Ta Bà, đến núi Linh Thứ, đảnh lễ Đức Thích Ca Mâu Ni, đi quanh bên hữu bảy vòng, rồi bạch Phật rằng: Thế Tôn, con ở nước của Đức Bảo Oai Đức Thượng Vương Phật, xa nghe cõi này nói kinh Pháp Hoa, nên cùng vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng Bồ Tát đồng đến để nghe kinh. Cuối mong Đức Thế Tôn vì chúng con tuyên nói sau khi Như Lai diệt độ. Làm thế nào người thiện nam, thiện nữ có thể có được kinh Pháp Hoa? Trước hết, Bồ Tát Phổ Hiền đến thế giới Ta Bà với sức mạnh đại hùng và uy lực thần thông vĩ đại của Ngài. Điều mà kinh gọi là uy đức danh văn, tức là uy đức của Ngài phủ kín tất cả, danh tiếng của Ngài vang xa khắp mười phương. Các kinh Đại Thừa mô tả hình ảnh Bồ Tát Phổ Hiền cưỡi voi trắng lớn có sáu ngà. Voi là biểu tượng của sức mạnh oai hùng. Màu trắng biểu thị sự thuần tịnh, và sáu ngà biểu thị cho sáu ba la mật, cũng đồng thời biểu thị cho uy lực thanh tịnh, sáng suốt, tinh nhuệ của sáu căn. Ở đây, Bồ Tát không xuất hiện một mình, mà có vô số các thiên chúng, linh chúng, trời người, quỷ thần, thiên long bát bộ, nhân và phi nhân, vân vân, tùy tùng Ngài. Cùng với vô số đại chúng, Bồ Tát đến thế giới Ta Bà từ phương Đông. Trong phẩm tựa mở đầu kinh, Đức Phật phóng một đạo hào quang xuyên suốt 18.000 thế giới ở phương Đông. Này kết thúc kinh, Bồ Tát Phổ Hiện lại từ phương Đông đến. Cách trình bày này biểu thị cho sự hợp nhất của trí, văn thù và hạnh Phổ Hiền. Nó cũng gợi lên cho chúng ta ý niệm về một trú xứ mà từ đó 3.000 thế giới sinh khởi. Và cũng ở đó chúng sinh trong ba cõi, tứ sinh lục đạo đến đi qua lại, vân vân. Đấy chính là một điểm tâm, thế giới nhất như. Tịnh hay bất tịnh, minh hay vô minh, chúng sinh hay Phật, tất cả đều nằm ở đó. Nói khác đi, phương Đông biểu thị cho ánh sáng mặt trời tỏa chiếu khắp thế gian, do đó nó đồng thời biểu thị cho trí tuệ bình đẳng vĩ đại. Khởi đầu cho sự tu tập cần phải có trí tuệ. Có trí tuệ mới có thể tiến tu và đi đến thành Phật. Ở bước đầu tiên, Trí tuệ là chánh tri kiến, tức là phải nhìn đúng sự thật và thấy đúng sự thật. Ở bước đi cuối cùng, trí tuệ là sự đạt đến giác ngộ vô thượng Bồ Đề. Vì vậy, trên nền tảng của trí tuệ, chư Phật và Bồ Tát đến và đi, cũng như sự đến và đi từ chân lý trong khái niệm Như Lai. Như đã đề cập ngay từ đầu, Kinh Pháp Hoa lấy trí tuệ làm thật thể. Vì vậy, mở đầu cho con đường tu tập là hướng về trí tuệ. Tương tự như thế, mở đầu cho hành trình cứu độ cũng phát sinh từ tuệ. Nếu không có trí tuệ soi sáng lẽ thật muôn đời trong sự vận hành của các đức lý thiện ác, nhân quả báo ứng, thì trái tim đại bi sẽ chẳng bao giờ thức tỉnh trong tâm thức của một vị hành giả. Các thế giới Ngài đi qua khắp nơi đất đều rúng động, trải hoa sen báo, trỗi vô lượng kỹ nhạc, vân vân. Điều này diễn tả uy lực phi phạm của Bồ Tát Phổ Hiền và Đại chúng Bồ Tát. Các vị là những người đến Ta Bà để hộ trì hành giả Pháp Hoa, làm cho diệu pháp được hiển bày, tỏ rạng trong tâm tư và đời sống của hành giả. Đất ở đây chính là tâm địa mà không phải là mặt đất vật lý gồ ghề. Nói khác đi, sự có mặt hạnh đức của Bồ Tát Phổ Hiền cũng chính là sự có mặt của diệu pháp với tất cả năng lực nhiệm màu. Kinh nói rằng, khi đến Pháp hội Linh Sơn, Bồ Tát đảnh lễ Đức Phật và đi quanh bên hữu 7 vòng trước khi tác bạch thỉnh Pháp. Ở các Pháp hội khác, Kinh thường mô tả rằng chư vị Bồ Tát đảnh lễ Đức Phật và đi quanh 3 vòng, biểu thị lòng tôn kính, hoan hỷ tán dương, nhất tâm cần cầu chánh Pháp. Ở đây, Bồ Tát đi quanh Đức Phật đến 7 vòng. Điều này cho thấy tính chất trọng đại của sự kiện sắp diễn ra. Trước khi Pháp hội Pháp Hoa chính thức khép lại, đúng thật như thế, Bồ Tát Phổ Hiền đã bạch Phật rằng: Thế Tôn, con ở nước của Đức Bảo Oai Đức Thượng Vương Phật, xa nghe cõi này nói Kinh Pháp Hoa, nên cùng vô lượng trăm nghìn muôn ước chúng Bồ Tát cùng đến để nghe Kinh. Cuối mong Thế Tôn vì chúng con tuyên nói sau khi Như Lai diệt độ, làm thế nào người thiện nam, thiện nữ có thể được Kinh Pháp Hoa? Bồ Tát Phổ Hiền là bậc có uy đức tự tại. Ngài đồng thời xuất thân từ nước của Đức Bảo Oai Đức Thượng Vương Như Lai. Điều này nói lên ý nghĩa biểu tượng rằng chính Ngài là hiện thân của các Đức Như Lai và rằng uy đức và năng lực tự tại của Ngài cũng chính là uy đức và năng lực của chư Như Lai. 2. Pháp hành của hành giả Pháp Hoa. Sau khi đảnh lễ Đức Phật, Bồ Tát đã thỉnh Đức Phật dạy về cách thức làm thế nào sau khi Đức Như Lai diệt độ, người thiện nam thiện nữ có thể có được Kinh Pháp Hoa. Đây là nội dung quan trọng sau cùng, trước khi kết thúc Pháp hội. Theo đó, Đức Phật dạy 4 pháp hành của hành giả như sau. A. Được chư Phật hộ niệm. B. Trồng căn lành. C. An trụ trong chánh định. Và D. Phát đại bi tâm cứu độ tất cả chúng sinh. Được chư Phật hộ niệm có thể hiểu qua nhiều cách khác nhau. Trước hết, được chư Phật hộ niệm có nghĩa là được các đức Phật trong 10 phương và 3 đời gia hộ độ trì. Nhưng bằng cách nào? Ở đây, hành giả phải thọ trì kinh, gìn giữ kinh trong lòng. Hay nói khác đi là kinh luôn hiện hữu trong đời sống nội tâm của hành giả. Tâm hành giả kết nối với tâm Phật, khế hợp với tâm của chư Phật trong mỗi niệm nhất tâm. Sự nối kết tương tục đó càng lâu chừng nào, càng sâu chừng nào, thì Đức Phật bản nguyên sẽ xuất hiện trong đời sống của hành giả càng tỏ rạng chừng nấy. Vì ở đâu cũng có Phật. Do đó khi trở về nhất tâm, hành giả sẽ nhận diện được sự hiện hữu của Phật ngay trong đời sống thường nhật của chính mình. Như thế có ánh sáng trong tâm, sẽ có diệu pháp trong tâm. Có diệu pháp trong tâm có nghĩa là đã kết nối được với năng lực trí giác nhiệm màu trong vũ trụ bao la với 10 phương chư Phật. Và đấy chính là sự hộ niệm của chư Phật. Cho đến khi nào hành giả có thể làm cho Đức Phật trong tâm của mình thị hiện trong đời sống của mình một cách thường trực. Hay nói khác đi là tâm Phật trở thành bản năng Phật, thì khi ấy hành giả đã hợp nhất với Đức Phật trong sự hộ niệm miên viễn của Ngài. Tiếp đến là trồng căn lành. Trong căn lành có nghĩa là phát nguyện làm các việc lành, tu tập các thiện pháp, quy kính ba ngôi tam bảo, vân vân. Đây là điều kiện tiên quyết để có thể đi xa hơn trong việc phát tâm hướng đến vô thượng Bồ Đề, cầu thành Phật Đạo. Trí Quảng Đại Sư dạy rằng, đời này trồng căn lành, đời sau cũng trồng căn lành. Điều này nói lên ý nghĩa lâu dài của sự tu tập, như chính Bồ Tát Phổ Hiền đã trải qua vi trận ức kiếp tu tập nhân hạnh của Ngài. Kinh Hoa Nghiêm mô tả rộng sâu về nhân hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền, trong khi đó Kinh Pháp Hoa chỉ nói về quả đức của Ngài. Như thế trồng căn lành có nghĩa là trồng cội phúc nhằm mục đích xây dựng nền tảng cho đời sống phước đức và trí tuệ của chính hành giả. Kinh Pháp Hoa nói rằng, hành giả trải qua trăm nghìn muôn ức vô lượng vô biên, hằng hà sa số kiếp cung kính, tôn trọng, ngợi khen, cúng dường chư Phật để gieo trồng cội phúc, vân vân. Đấy là cách nói nhấn mạnh đến quá trình tu tập, tích lũy công đức và phát huy căn lành của hành giả. Ở đây chúng ta nên hiểu rằng, trải qua ức kiếp cung kính, tôn trọng, ngợi khen, cúng dường chư Phật, không phải là để chư Phật có thêm công đức, mà là để cho chính tự thân của hành giả có thêm phước đức và trí tuệ. Thứ ba là an trụ trong chánh định. Đây là yếu tố quan trọng để phát huy trí tuệ. Định là sự tập trung bằng sức mạnh của chánh niệm. Tâm có an định thì tuệ mới có thể phát sinh. Một vị hành giả chỉ có thể lĩnh hội được năng lực gia trì của chư Phật khi nào tâm ý của vị ấy được an tịnh, các phiền não được điều phục và các dao động được lắng yên. Do đó giữ tâm thanh tịnh trong sáng và làm các việc thiện lành chính là nền tảng của sự tu tập giới đức, trong khi an trụ trong chánh định là để phát triển về trí tuệ. Như vậy, suy cho cùng, cả ba pháp hành đầu tiên này đều thuộc về giới định tuệ. Đây cũng là pháp hành căn bản, chung nhất cho tất cả ba thừa. Mặc dù các phương tiện tu tập khác nhau, nhưng tính chất của giới định tuệ luôn luôn giống nhau. Ở đó chỉ có một vị là vô lậu giải thoát. Sau cùng là phát tâm đại bi cứu độ tất cả chúng sinh. Đây là pháp hành đặc trưng của hàng Bồ Tát. Bồ Tát hạnh là các công hạnh ba la mật, thệ nguyện cứu độ vô lượng chúng sinh, làm thanh tịnh cõi Phật. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là chỉ có Bồ Tát mới cứu khổ độ sinh. Tất cả các bậc thánh hiền cho đến một người bình thường vẫn có thể cứu độ chúng sinh tùy theo sức của mình. Nhưng nếu không phát tâm đại bi cứu độ tất cả chúng sinh, thì không thể gọi là hành giả pháp hoa thực thụ. Như đã đề cập, có trí mà không có hạnh thì không thể làm lợi ích cho chúng sinh. Nói tóm lại, sau khi Phật diệt độ, chúng sinh nghiệp chướng sâu dày. Nếu hành giả muốn được kinh pháp hoa, thì phải thực hành trọn vẹn bốn pháp hành căn bản này. 3. Phổ hiền thủ hộ. Sau khi Đức Phật dạy về bốn pháp hành cho hành giả ở đời vị lai, Bồ Tát Phổ Hiền phát nguyện rằng, 500 năm sau trong đời ác trược, nếu có người thọ trì kinh này, con sẽ hộ trì, ngăn trừ các khổ hoạn, làm cho được an ổn, không ai làm hại được, dù kẻ ấy là ma quân hay các linh chúng khác, vân vân. Con sẽ cưỡi voi trắng 6 ngà cùng chúng đại Bồ Tát đến chỗ người đó, hiện thân cúng dường, thủ hộ, an ủi tâm ý người đó, và để cúng dường kinh Pháp Hoa. Người đó nếu tư duy về kinh này, con sẽ cưỡi voi trắng hiện ra để chỉ dạy, chung cùng độc tụng, vân vân. Thấy được thân con, người đó sẽ rất vui mừng, lại càng tinh tấn, được tam muội triền Đà La Ni và pháp âm phương tiện Đà La Ni. Nếu trong 21 ngày một lòng tinh tấn tu hành, con sẽ cưỡi voi trắng 6 ngà, cùng vô lượng Bồ Tát vây quanh, dùng thân mà tất cả chúng sanh ưa thấy, hiện nơi trước người đó để nói pháp chỉ dạy cho lợi ích an vui và cho thần chú Đà La Ni, vân vân. Con cũng đích thân thường hộ trì người đó. Cúi mông Thế Tôn nghe con nói chú Đà La Ni, A Đành Đề, vân vân. Đoạn kinh này tóm tắt lời nguyện độ tha của Bồ Tát Phổ Hiền đối với chúng sinh ở đời vị lai, sau khi Phật diệt độ. Con số 500 năm sau nhằm chỉ đến 500 sau cùng, và như thế dĩ nhiên có nhiều giai đoạn. Các nhà Phật học thường phân chia thời gian sau Phật diệt độ theo hình thức 500 năm thứ nhất, 500 năm thứ hai, 500 năm thứ ba, vân vân. Vì vậy, nếu hiểu khái niệm 500 năm sau chỉ là 500 năm được tính liền sau Phật diệt độ, thì hạnh nguyện phổ hiền sẽ bị giới hạn của con số chỉ mang tính công ước. Con số được nêu trong kinh chỉ mang tính chất ước lệ. Nó ngụ ý nói đến thời điểm mà việc hành trì kinh Pháp Hoa sẽ trở nên khó khăn hơn. Con người có nhiều khổ nạn, tâm ý kém phần dũng mãnh tinh tấn. Vì vậy, Bồ Tát phát nguyện trong thời điểm như thế, nếu có người thọ trì kinh Pháp Hoa, thì Ngài sẽ hộ trì, ngăn trừ các khổ hoạn, làm cho được an ổn, không ai làm hại được, dù kẻ ấy là ma vương, hoặc con trai của ma, hoặc con gái của ma, hoặc dân ma, hoặc người bị ma dựa, hoặc dạ xoa, hoặc la sát, hoặc cưu bàn trà, hoặc tỳ xá xà, hoặc cát giá, hoặc phú đăng na, hoặc vi đà la, vân vân. Ở đây, ma vương và các loại ma ngầm chỉ cho các tâm ái dục nói chung. Đấy là những loại tập khí có căn để sâu dày. Là chướng ngại lớn nhất cản trở bước thăng tiến tâm linh của hành giả. Kế đến là các loại linh chúng cũng gắn liền với các loại tâm thức dục vọng, nhưng mang tính chất sâu nặng và cực đoan hơn. Đấy là chúng quỷ thần mà con người nghe tên là đã sợ. Bồ Tát sẽ cưỡi voi trắng xuất hiện để an ủi, cúng dường và hộ trì người thọ trì kinh Pháp Hoa, đặc biệt là những ai ngồi tư duy về nghĩa lý sâu màu của kinh. Bồ Tát sẽ xuất hiện để chỉ dạy và cùng chung độc tụng, vân vân. Đây là sự nhấn mạnh đến những nỗ lực tu tập thiền quán, lấy chánh niệm và chánh tư duy làm nền tảng để đi đến chánh định. Nhờ đó mà được tam muội triện Đà La Ni và pháp âm phương tiện Đà La Ni. Ở đây, triện Đà La Ni là sự chuyển hóa nội tâm, biến các dòng tâm thức thế gian thành biển tâm bình đẳng. Tất cả đều hướng về nhất tâm chân như, từ đó mà phát sinh công đức. Pháp âm phương tiện Đà La Ni xuất sinh từ bốn pháp vô ngại biện. Ở đó hành giả thông suốt bốn yếu tố đặc trưng, đó là từ, nghĩa, pháp và biện thuyết, để có thể khéo léo tùy duyên thuyết. Đối với hàng thượng căn, nếu trong 21 ngày một lòng tinh tấn tu hành, Bồ Tát sẽ cưỡi voi trắng sáu ngà cùng vô lượng Bồ Tát vây quanh, dùng thân mà tất cả chúng sanh ưa thấy hiện nơi trước người đó để nói pháp, chỉ dạy được lợi ích an vui và cho thần chú Đà La Ni, thần chú phổ hiền như sau. Ya đang đề Ba ti đang đa va ta ni đang đa cu sa lê đang đa su đa ri đa ri su đa ram ba ti bồ đa ba si ya ni đa ra ni sam va ta ni sang ga ba ri si te sang ga ni ga tha ni đà ma ba ri si te sam va sa va ru ta ko sa li ya nu ga te si ma vi ri đi te. 4. Công đức thọ trì. Phần cuối của phẩm phổ hiền, kinh nói về công đức của hành giả thọ trì kinh Pháp Hoa. Công đức thù thắng ấy được trình bày qua những cấp độ khác nhau, từ biên chép cho đến thọ trì một cách thâm sâu, chuyên lòng độc tụng, ghi nhớ chân chánh, hiểu nghĩa thú trong kinh, theo đúng như giáo lý mà tu hành. Những hành giả tu tập như thế đều được gọi là tu hạnh phổ hiền, hạnh phổ hiền như được trình bày trong kinh Hoa Nghiêm vô cùng sâu rộng. Nhưng có thể tóm lược thành 10 hạnh nổi bật như sau. Một là chí thành lễ kính chư Phật. Hai là xưng tán công đức của chư Như Lai. Ba là thực hiện cúng dường bằng nhiều cách khác nhau, như cúng dường bằng chính sự tu tập của mình, hoặc đảnh lễ, dâng đèn, hương, hoa, vân vân. Bốn là luôn ý thức về những việc thiện và bất thiện, thường xuyên chí thành sám hối tội lỗi nghiệp chướng bao đời từ vô thủy. Năm là luôn tùy thuận, hoan hỷ với các công đức lành, đặc biệt là đối với công đức của tha nhân. Sáu là thỉnh chuyển pháp luân, khởi tâm niệm hộ trì chánh pháp, làm cho chánh pháp được thường trụ ở thế gian. Bảy là thỉnh Phật trụ thế, tức là luôn gìn giữ Phật trong tâm, không để Đức Phật trong tâm của chính mình phai mờ. Tám là thường tinh tấn tu học giáo pháp của Đức Phật. Chín là luôn tùy thuận với chúng sinh để cùng nhau tu học. Mười là tất cả đều hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Tu tập mười hạnh phổ hiền có nghĩa là trồng căn lành nơi vô lượng các Đức Phật. Người tu hành như thế sẽ được các Như Lai lấy tay xoa đầu, hộ niệm và ấn chứng. Đối với hành giả sơ phát tâm kết duyên với kinh, dù chỉ biên chép, người này nhờ nhân duyên đó, sau khi mạng chung sẽ được sanh lên cung trời Đao Lợi. Đặc biệt, đối với những hành giả chuyên tâm thọ trì, độc tụng, hiểu rõ nghĩa thú của kinh, như pháp tu hành, người đó khi mạng chung sẽ được nghìn Đức Phật giang tay tiếp độ, khiến chẳng sợ sệt, chẳng đọa vào đường dữ, sinh lên cung trời Đâu Xuất, chỗ Bồ Tát Di Lặc. Đây là những công đức thù thắng của việc thọ trì kinh. Sau cùng, Bồ Tát Phổ Hiền phát nguyện sẽ dùng sức thần thông để giữ gìn kinh này, làm cho rộng lưu bố trong cõi Diêm Phù Đề, khiến chẳng dứt mất. Kinh ghi rằng, lúc bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật khen rằng, quý hóa thầy Phổ Hiền, ông có thể hỗ trợ kinh này làm cho chúng sinh được an vui, lợi ích, vân vân. Ta sẽ dùng sức thần thông giữ gìn người thọ trì danh hiệu Phổ Hiền Bồ Tát. Phải biết người thọ trì kinh này là người thấy được Đức Thích Ca Như Lai, như được nghe kinh từ miệng Phật. Phải biết người đó cúng dường Đức Thích Ca Như Lai, người đó được Đức Như Lai khen ngợi, người đó được Như Lai lấy tay xoa đầu, người đó được Như Lai lấy y trùm cho, vân vân. Người này chẳng bao lâu sẽ đến đạo tràng, phá các chúng ma thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, chuyển pháp luân, đánh pháp cổ, thổi pháp loa, mưa pháp vũ, sẽ ngồi trên pháp tòa sư tử trong đại chúng trời người thuyết pháp. Cho nên, nếu thấy người thọ trì kinh điển này phải đứng dậy xa rước, cung kính như Phật, vân vân. Lúc Đức Phật nói phẩm kinh này, có hàng sa Bồ Tát được trăm nghìn muôn ức triền Đà La Ni, tam thiên đại thiên thế giới, vi trần số Bồ Tát đủ đạo Phổ Hiền. Bồ Tát Phổ Hiền và các vị Bồ Tát, vân vân, Xá Lợi Phất, vân vân, các vị thanh văn và hàng trời, rồng, nhân, phi nhân, vân vân, tất cả đại chúng đều hoan hỷ thọ trì lời Phật. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Diệu Pháp, 72/14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupháp-am.net. Kênh YouTube youtube.com/diệu-pháp-am.